Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, phần 90. 90, ngươi cũng là Phó Tuyệt fan. Vọng Hương Cư đồ ăn phẩm thật sự không nói, sắc hương vị đều toàn, làm người thèm nhỏ dãi. Bất quá, Hàn Ngữ Hâm ở toàn bộ bữa tiệc không nói một lời, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Mani Hàn Quân Viện đem trường học sự tình đều định rồi, nàng biết chính mình vô lực phản bác. Hơn nữa ở đế đô nàng cũng xác thật yêu cầu làm điểm cái gì. Mẫu thân sự tình, nàng còn không có tìm cơ hội cùng Hàn Quân Viễn nói. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh nàng cũng không cơ hội đi xem. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên cảm thấy chính mình phải làm sự tình quá nhiều. Ăn xong rồi cơm chiều, Tô Tố liền trực tiếp rời đi. Mà Hàn Quân Viễn trực tiếp mang theo Hàn Ngữ Hâm lại về tới học viện trong ký túc xá. Vừa vào cửa, Hàn Quân Viễn trên người hơi thở liền thay đổi, giống như đột nhiên thả lỏng một ít. Hàn Ngữ Hâm trộm mà nhìn Hàn Quân Viễn liếc mắt một cái. Hàn Quân Viễn, ta có thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Xem xong các ngươi khai giảng điển lễ lại đi địa phương khác đi học sao? Ân, Hàn Quân Viễn sừng sốt, một bên thoát áo ngoài, một bên quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hậu thiên chính là khai giảng điển lễ, ngươi đối cái này có hứng thú? Ta nghe nói Phó Tuyệt cũng tới. Là thật vậy chăng? Hàn Ngữ Hâm cho đã mắt chờ mong nhìn Hàn Quân Viễn. Hàn Quân Viễn giờ phút này nhưng thật ra thật sự có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi cũng là Phó Tuyệt fan. Ngạch, Hàn Ngữ Hâm có điểm xấu hổ, biểu tình thực mất tự nhiên. Nàng cũng không phải là Phó Tuyệt fan. Nàng kỳ thật liền muốn biết Phó Tuyệt rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Thậm chí nàng rất muốn cùng Phó Tuyệt luận bàn một chút. Nhưng là, nếu chính mình nói thật, Hàn Quân Viễn vì tránh cho chính mình cho hắn chọc phiền toái, nhất định sẽ ngăn cản chính mình đi vây xem Phó Tuyệt. Cho nên, lúc này Hàn Ngữ Hâm có chút do dự lên. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm do dự, Hàn Quân Viễn nhưng thật ra cho rằng nàng cam chịu. Phó Tuyệt đích xác có cái kia tư bản, làm muôn vàn thiếu nữ tâm động. Bất quá, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta một vừa hai phải thì tốt rồi. Hắn chính là người thường trèo cao không nổi, trong nhà không có người ngoài. Nếu Hàn Ngữ Hâm đã không còn kêu hắn tiểu cựu cựu, như vậy Hàn Quân Viễn cũng không cần khách khí, trực tiếp kêu lên nha đầu chết tiệt kia. Thiết nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm cả người nằm ở trên sofa bĩu môi. Phó Tuyệt có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là cái nam nhân, hắn coi trọng ta, ta còn chưa tất coi trọng hắn. Có chí khí, Hàn Quân Viễn ở một bên lạnh lùng nhìn lướt qua. Hắn muốn thật sự coi trọng ngươi, ta nhưng thật ra bớt lo, nếu là có một cái cường đại người có thể bảo hộ cái này nha đầu. Hàn Quân Viễn cảm thấy chính mình cũng đối đến khờ chết đi tỉ tỉ. Đương nhiên, Hàn Quân Viễn cũng chính là ngẫm lại, hắn nhưng không có đoán trước đến, trong tương lai một ngày nào đó, Phó Tuyệt thật sự sẽ quản hắn kêu một tiếng tiểu cựu cựu. Hàn Quân Viễn ngữ khí thật sự làm người thực khó chịu. Nhưng là nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm lại không phản bác, bởi vì Hàn Quân Viễn trong giọng nói mang theo một loại rất kỳ quái cảm tình. Cái loại này cảm tình làm Hàn Ngữ Hâm cư nhiên cảm thấy thực ấm áp. Ấm áp, có lẽ đây là mọi người cái gọi là thân tình. Hàn Ngữ Hâm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, bởi vì chưa từng có người nào như vậy đối đãi quá nàng. Tuy rằng ở nguyên chủ trong trí nhớ có thể cảm giác được nguyên lai Hàn Ngữ Hâm bị chính mình mẫu thân chiếu cố rất khá, nhưng là Hàn Quân Du đã chết đi nhiều năm, chỉ sống ở nguyên chủ nơi sâu thẳm trong ký ức, những cái đó từng có ấm áp, hiện tại nàng cũng chưa bao giờ tự mình cảm thụ quá. Hàn Quân Viễn, Hàn Ngữ Hâm chần chờ, kêu một tiếng, lại làm sao vậy? Hàn Quân Viễn có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Hắn mấy năm nay sớm đã thành thói quen cô độc, thói quen một người, trong nhà đầu đột nhiên nhiều một tiểu nha đầu, thật sự thực xảo, ta muốn hỏi một chút, ta mụ mụ sự tình. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Quân Viễn. Năm đó ta mụ mụ qua đời gặp thời chờ ta tuổi không lớn, có một số việc đều nhớ không rõ, ta muốn biết. Ta mụ mụ rốt cuộc là được bệnh gì qua đời. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.